Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cùng Ash trò chuyện. Nếu như tiền thưởng người trong liên minh dám đến, hắn không ngại để bọn hắn chịu không nổi. Nắm thật chặt áo khoác, cô mây lần nữa hướng về Cerulean City tiến lên. Lần này ngược lại là vô kinh vô hiểm đi tới Cerulean City. Mấy tháng trôi qua, Cerulean City vẫn là náo nhiệt như vậy. Đây là muốn nhờ vào cái kia 3 tỷ muội còn có Cerulean City đặc biệt hoàn cảnh địa lý. Đi qua chiến đấu chi cầu, lại đi không xa liền là 10 phần nổi danh bãi biển. Một bên khác còn có một cái Cerulean sơn động. Theo nói không có nhất định thực lực người là không cho phép tiến vào. Bởi vì bên trong Pokemon quá mức nguy hiểm. Thực lực này chính là muốn nhìn huy chương của ngươi. Không có 8 cái huy chương muốn đi vào trong đó, đó là nằm mơ. Liên minh thật đúng là gian trá. Đối với cái này, cô mây cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Lập tức cảm thán một tiếng. Ánh nắng, bãi cát, mỹ nữ. Cái này một chút đều tại cô mây trước mắt. Không sai, hắn hiện tại liền là tại bưu tiến sĩ hải đăng phía dưới trên bờ cát. Cởi trần lẳng lặng nằm ở nơi đó. Bình yên hưởng thụ lấy cái này cuộc sống tốt đẹp. Về phần khiêu chiến đạo quán, cũng là không vội ở nhất thời. Hắn điều tra, hiện tại là Juni trời. Muốn tại qua 3 tháng mới là Indigo League khai mạc thức. Với hắn mà nói, 3 tháng đủ rồi. À, bỗng nhiên, cô mây thấy được một cái thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên. Cái bóng lưng này, có chút quen thuộc à. Nhìn về phía trước mặc váy đi tại trên bờ cát mỹ thiếu nữ. Cô mây luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Bóng lưng có chút quen thuộc. Bất quá chỉ là không nhớ nổi. Cô mây như có điều suy nghĩ. Trong lòng thiên nhân giao chiến. Có muốn đi lên hay không bắt chuyện đâu. Đây là một vấn đề. Tích tích. Ngay tại lúc này. Điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên xem xét. Chậc chậc một tiếng nhận nghe điện thoại. Hắc. Ta nói ngươi nha, lại còn nhớ kỹ cho lão bằng hữu gọi điện thoại. Thật đúng là khó được a. Nhìn xem đối diện Ash, cô mây có chút buồn cười. Con hàng này cũng coi là hắn vì số không nhiều bằng hữu. Cùng Gary khác biệt, Ash người này mặc dù có chút ngốc, nhưng rất đơn thuần. Cô mây liền ưa thích cùng dạng này người làm bằng hữu. Không có tâm cơ, so sánh với Ash, Gary ra hỏa kia liền quá kém cỏi. Cả ngày mở ra xe sang trọng mang theo mỹ lệ tiểu mỹ nữ ở bên cạnh họ lắc lư. Cái kia đắc ý bộ dáng thật là khiến người không quen nhìn. Có đôi khi hắn cùng Ash thật muốn xông tới bạo đánh cho hắn một trận. Bảo ngươi đắc chí. Ai, ta đây không phải vừa tới Johto không bao lâu à? Đây không phải điện thoại cho ngươi. Đối diện Ash gãi gãi đầu. Cười nói. Ta tiến sĩ nói ngươi cũng đã trở thành trainer. Thật tốt a, có thời gian chúng ta tới đối chiến. Đó là đương nhiên, cô mây cười cười, mặc dù bọn hắn là từ nhỏ đến lớn đồng bạn, bằng hữu, nhưng là bởi vì cô mây gia đình hoàn cảnh căn bản không đủ sức trở thành ban đầu trainer 100.000. Liên minh tệ, cho nên giáo sư ốc cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Mà Ash, liền muốn nhờ vào Hanako Aji gian khổ. Mỗi ngày không chỉ có cho giáo sư ốc nấu cơm giặt rũ loại hình, còn nộp lên một chút liên minh tệ, cho nên mới có lựa chọn ban đầu Pokemon quyền lực. Điểm này, cô mây hoàn toàn không có cách nào cùng hắn so. Nguyên bản cô mây là muốn khi giáo sư ốc trợ thủ, liều bằng vào trong đầu của mình vì số không nhiều tri thức tiến sĩ có lẽ thành tựu không được. Một cái ưu tú trợ thủ vẫn là có thể, nhưng mà... Lại nhìn thấy mình là đội Rocket tin tức lúc trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Cho nên, Ash bọn hắn xuất phát hắn còn tại Palit Thao Du Đãng. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, thật đúng là không biết lúc nào mới có thể đạp vào lữ hành đâu. Đúng, đây là ta tại Johto thu phục cúc lá cỏ. Thế nào, không sai à, Ash hiến vật quý giống như đem clay lá cỏ đưa tới trong video. Một mặt thỏa mãn nói. Cho cái đánh giá a, ta lại không hiểu rõ. Cô mây im lặng, bất đắc dĩ nói, làm Johto Three Starter khẳng định là không tệ. Đúng Pikachu đâu? Người nói Pikachu à, ở một bên ăn cái gì đâu? Nó thế nhưng là còn nhớ rõ người trước đó đoạt hắn thức ăn. Cho nên không nghĩ để ý đến ngươi. Một nói đến đây, Ash liền là một trận cười to. Lúc trước hắn Indigo League trở về thời điểm cùng cô May còn có Gary tụ tụ. Cô May còn trò đùa quái đản cướp đi Pikachu thức ăn. Được không? Cái này bị Pikachu nhớ kỹ. Đến bây giờ đều không có quên. Mang thù tiểu gia hỏa. Cô May còn có thể nói cái gì? Như thế mang thù Pikachu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước hắn thế nhưng là đã đường qua thiếu. Còn bồi rất nhiều thức ăn mới bỏ đi Pikachu nộ khí. Hiện tại xem ra tất cả đều là vô nghĩa. Gia hỏa này hoàn toàn không có quên sự tình lần trước. Hiện tại Pokemon A đều là vua màn ảnh cấp bậc. Cô May cười cười, cũng lơ đễnh, lại không phải là của mình Pokemon. Không cần để ý như vậy. Đúng, cô May ngươi biết không? Cái này Johto cũng chơi rất vui à. Ngươi chừng nào thì cũng tới cùng ta cùng một chỗ lữ hành thôi. Ash một mặt hy vọng, cùng bằng hữu của mình cùng một chỗ lữ hành. Tốt như vậy giống cũng không tệ. Có rảnh ta sẽ đi. Chỉ là hiện tại ta muốn khiêu chiến Indigo League. Cho nên không có thời gian. Dạng này à. Nghe được cô May lời nói. Ash có chút uể oải. Bất quá qua trong giây lát liền đầy máu sống lại. Một mặt hưng phấn hét lớn. Người muốn khiêu chiến Indigo League. Đến lúc đó nhất định nhớ kỹ kêu lên ta. Ta sẽ thay ngươi ủng hộ. Tốt. Cô May mỉm cười. Lần nữa cùng Ash trò chuyện dưới liền kết thúc cuộc nói chuyện. À, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh à. Cô May cảm khái, bất chi bất giác, bọn hắn đều đã lớn như vậy. Liền ngay cả Ash đều đã bước lên Johto lữ hành. Ta cũng không thể lạc hậu không phải. Nắm chặt lại quyền, cô May đấu trí đắt đỏ. Hắn cảm thấy hiện tại khiêu chiến Ash đời thứ nhất bạn gái Misty tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhất định phải đem nó hành hung một trận. Không sai. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Cô May hăng hái gật đầu. Ngã đầu. Tiếp tục phơi nắng. Frogger dear. Đã nói xong khiêu chiến đạo quán đâu. Ta quần đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này. Có chút hưng phấn quá mức. Frogger dear một mặt u oán nhìn xem cô May. Tốt xấu chúng ta đem đạo quán khiêu chiến xong ngươi đang hưởng thụ a. Đối với cái này. Cô May không nhìn thẳng, khó được nghỉ ngơi, đương nhiên là muốn nghỉ ngơi đủ mới đi khiêu chiến. Về phần mới cái kia quen thuộc bóng lưng, cái này người đến người đi, cùng Ash như vậy một trận điện thoại đã sớm mất dấu. Hắn cũng không chút để ý, thân ảnh quen thuộc có nhiều lắm, chẳng lẽ hắn còn muốn đi lên từng cái chào hỏi. Không tồn tại, thời gian, cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Nghỉ ngơi dưỡng sức qua cô May hiện tại tinh thần vô cùng phấn chấn. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi Cerulean City đạo quán tiến hành khiêu chiến. Khi hắn đi đến Cerulean City đạo quán thời điểm, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ đạo quán bên trong đi ra. Hai người, gặp thoáng qua, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.